Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307. Xuyên áo lông áo khoác bằng da nữ nhân, suối nước nóng làng du lịch một chỗ tư nhân hội sở khách quý trong gian phòng. Simon cùng Yuri Yagusevsky cùng Boris Olievich hai người một phen mật đàm về sau. Như là Kokosko cha con ba người chờ hắn một số ripne giúp thân tín cũng tụ tới. Mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm uống rượu đến 10 giờ khuya. Phụ trách nghỉ phép giải trí nghiệp vụ Andrei Vodmika lần nữa tiến đến bắt chuyện. Đề nghị Simon muốn hay không thưởng thức một số đêm khuya biểu diễn. Chỉ nghe tên, đại khái liền có thể suy đoán cái gọi là biểu diễn thuộc tính. Andrei Vodmika còn cố ý giải thích thêm vài câu. Nói là theo nước Mỹ Las Vegas dẫn vào kinh nghiệm. Las Vegas một ít biểu diễn có thể nói nổi danh thế giới. Paul Verhoeven đặc biệt vì này quay chụp một bộ điện ảnh. Charlize Theron kém chút trở thành nữ chính cái kia bộ. Chính sự nói không sai biệt lắm. Simon cũng không vội mà trở về chính mình tại bên này suối nước nóng trang viên. Liền đáp ứng. Mọi người cùng nhau rời đi gian phòng. Simon lại đem Kokosko hai huynh đệ hô đến bên người. Đối Ivizinia hai cái này ca ca mặt thụ tùy cơ hành động. Hắc băng có thể chơi. Nhưng đừng đem thành chính sự. Các ngươi thân phận rốt cuộc khác biệt. Muốn cố kỵ một chút ảnh hưởng. Còn có chuyện có thể nhiều hướng Yuri hai người bọn họ thỉnh giáo. Tuyệt đối không nên vì tranh giành cái gì mà đối lập. Các ngươi cần phải thích xem hắc băng điện ảnh a. Hai cái so trước kia rất tiền đồ nhiều thanh niên một mặt vinh hạnh địa dập khuôn từng bước đi. Theo Simon bên người, nghe vậy liên tục gật đầu. Simon cười nói, điện ảnh tuy nhiên có diễn nghĩa thành phần, nhưng bên trong rất nhiều chuyện đều là thật. Tỉ như muốn thủ quy củ. Hắc băng tại sao muốn thủ quy củ? Trọng yếu nhất một chút. Chính là muốn xác thực bảo vệ tương lai mình có thể có cơ hội một lần nữa lên bờ. Các ngươi hiện tại ưu thế lớn nhất cũng là vốn là tại trên bờ. Không muốn chính mình hướng trong nước nhảy. Cái kia rất ngu, như thế giao phó, một đoàn người tiền hô hậu ủng. Rất mau tới đến phụ cận một gian rạp hát, nhìn tương tự biểu diễn tựa như nhìn một ít phim nhỏ. Có thể không thích hợp quần tụ. Simon tại Vodmika tự mình dẫn dắt xuống tới đến một gian tầm mắt tốt nhất gian phòng. Người khác chỉ là bắt chuyện một phen, thì ai đi đường nấy vị trí hắn. Alexandro Nagyev cũng xuất hiện, mang một đội tư sắc khác nhau nữ hài hoặc nữ nhân tới. Thấp giọng tiến đến Simon bên tai giới thiệu, còn biểu thị đều là đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Simon lần này không có tiếp nhận, biểu thị chính mình có tự mang. Đánh ra Alexandro bọn người rời đi. Một lát sau, Celia trợ lý Emily Joplin tự mình mang tới một cái quấn tại thật dày màu trắng áo lông áo khoác. Bằng da bên trong nữ nhân, còn mang theo mũ trùm. Sau khi vào cửa tại Simon bên người ngồi xuống, mũ trùm hái mở, lộ ra Timoshenko diễm mỹ lại suy yếu khuôn mặt. Các loại Emily rời đi. Mềm mại tựa ở Simon nữ nhân bên cạnh thì lập tức đáng thương nói. Westerus tiên sinh, ta thật đói. Có thể cho ta ăn chút gì sao? Cầu ngươi. Simon hướng trong tay trên bàn trà khay chỉ. Phía trên một số loại rượu bên ngoài. Còn có một đĩa điểm tâm. Cố ý chuẩn bị cho ngươi. Ta có phải hay không rất quan tâm? Cảm ơn. Cảm ơn. Timoshenko gật đầu nói lấy. Không lo được hình tượng, thân thể vượt qua Simon, mò về một bên khác điểm tâm. Simon cảm thụ lấy tràn đầy da thú lông nhung xúc cảm. Cười lấy thân thủ bắt được áo lông áo khoác bằng da cổ áo. Thoải mái mà lột da đi xuống. Nữ nhân áo lông áo khoác bằng da phía dưới không có cái gì. Rất nhanh, một loại trắng đổi thành một loại khác trắng. Trên sân khấu, biểu diễn cũng đã bắt đầu. Simon tại trong gian phòng dừng lại hơn một giờ, xem hết một trận biểu diễn, lần nữa đi ra, bên người theo ăn uống rơi trong gian phòng tất cả loại rượu điểm tâm tốc độ lại càng thêm lảo đảo. Nữ nhân, vẫn như cũ mang theo đủ để che kín đầu mặt mũ trùm, để lần nữa vây tới tiễn đưa người rất là tò mò. nhưng cũng không nhận ra thân phận. Cùng mọi người từ biệt, Simon đón xe chạy tới phụ cận thuộc về mình suối nước nóng Trang Viên. Xuyên áo lông áo khoác bằng da nữ nhân ngồi ở bên cạnh hắn. Chờ xe phát động, Simon mới bàn giao nói. Ta sẽ an bài một số tiền tài cho ngươi. Bất quá, cũng cảnh cáo ngươi một lần cuối. Không có đi qua ta cho phép. Không cho phép lại tự tiện chạy đến tìm ta. Ngươi phải hiểu được, nếu như muốn trên mặt nổi người phát ngôn, ta có rất nhiều càng lựa chọn tốt. Ngươi cần phải hiểu chính mình tác dụng. Nhiều ít đã khôi phục một số khí lực. Timoshenko vẫn như cũ mềm mại dựa sát vào nhau tới. Nghe nam nhân nói như vậy. Giọng hát kiểu Mỹ. Simon, ta biết. Nói xong lại muốn sờ tìm tòi tác tới. Bị Simon nắm. Nửa thật nửa giả hô hào thật là đau. Simon đều không thể không thừa nhận. Hơi chút mềm lòng một số nam nhân. Đối loại nữ nhân này còn thật khắc chế không? Đáng tiếc trong trí nhớ cái này nữ nhân cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Bởi vậy rất khó đối nàng quá mức thân tín. Trở lại suối nước nóng Trang Viên. Bên này vẫn như cũ là Simon trước kia mỗi lần tới đèn đuốc sáng trưng trạng thái. Bất quá. Trong Trang Viên một đám nhỏ thủy thông đã đều bị đánh ra đi nghỉ ngơi. Mà không phải trước kia mấy lần qua tới lúc náo nhiệt trạng thái. Tối nay có an bài khác. Để Emily đem Timoshenko lĩnh đi. Simon thì đi thẳng tới chủ biệt thự trong phòng suối nước nóng bể bơi. Bên này đã có 7 nữ nhân đang chờ đợi. Vẫn là tối hôm qua 7 nữ nhân. Tối hôm qua rất tận hứng. Sau đó Simon quyết định tối nay tiếp tục một chút. Cuối cùng nằm ngủ thời điểm. Thời gian đã là hơn 1 giờ sáng. Ngày hôm sau là thứ 6. Ngày 16 tháng 1. Bắc Mỹ bên kia. Kém 10 giờ bờ biển Tây vẫn là thứ 4 đêm khuya. Ngày 15 tháng 1. Năm nay Sundance liên hoan phim chính thức khai mạc. Cùng một ngày. Phát giác được The Blair Witch Project tin tức sự kiện lên men đã đầy đủ thậm chí sắp quá mức. Daenerys Entertainment chính thức thông báo cái này một hạng mục, làm sáng tỏ The Blair Witch Project sự kiện chỉ là điện ảnh tiếp thị. Chỉ trích khó tránh khỏi. Bất quá, rõ ràng, toàn dân cấp bậc nhân khí đã hành trình. Simon buổi sáng ngồi trên lầu một gian trong phòng khách kiểm tra hôm qua email. Amy Pascal đang cho hắn công tác bưu kiện bên trong thì nhấc lên. Làm tin tức công khai. Tư vấn The Blair Witch Project Sundance lần đầu tương quan điện thoại cùng email đều bị chen bể. Có thể thấy được ngoại giới đối bộ phim này mãnh liệt chú ý. Tiếp đó, hiển nhiên liền cần dùng làm phẩm nói chuyện. Mặt khác, tuy nhiên Amy cùng chính mình viết thư lúc thứ tư còn chưa qua. Nhưng cũng không nhịn được lần nữa nhắc đến một chút Titanic phòng bán vé. Bộ này càng ngày càng thể hiện ra siêu cấp hiện tượng cấp phẩm chất riêng bom tấn siêu cấp phim. Bom tấn, đã tuần trước ngày lễ sau tuần thứ nhất ngày mùng 2 tháng 1 đến ngày mùng 8 tháng 1 một cái. Phòng bán vé tuần lấy tương đương có thể nhìn 36% phòng bán vé giảm mức độ lại thu 45.380.000 về. Sau, Titanic sắp đi qua thứ 5 tuần. Dự tính phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 16%. Vào sổ 38 triệu đô la Mỹ. Cùng lúc đó, phim tính gộp lại phòng bán vé cũng đem đạt tới 279 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách 300 triệu đô la Mỹ chỉ kém 20 triệu ra mặt. Mà lại, rõ ràng, lấy bộ phim này trước mắt quỷ dị tình thế. 300 triệu khả năng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. 400 triệu đô la Mỹ. Thậm chí bản thổ 500 triệu đô la Mỹ, cũng không phải là không có khả năng, vì đẩy mạnh bộ phim này phòng bán vé đi hướng càng cao. Daenerys điện ảnh bộ môn hiện tại toàn bộ chú ý lực đều tập trung đến Titanic trên thân. Để bảo đảm sắp đến giải quả cầu vàng lễ trao giải, cùng với trao giải quý hắn các loại công hội hiệp hội giải thưởng, thậm chí trung cực áo tư tạp, Titanic đều là tuyệt đối hạch tâm. Vì đạt được đến cái này một mục tiêu, Daenerys Entertainment không chỉ có từ bỏ chính mình năm ngoái tất cả hướng giải thưởng mục đích, chuyên tâm cái này một bộ điện ảnh, hơn nữa còn cùng Hollywood hắn xưởng sản xuất tiến hành liên lạc, uy bức lợi dụng các loại thủ đoạn. Tóm lại một câu, năm nay, không thể ngăn đường. Simon tại cho Amy hồi âm bên trong phi thường tán thành loại này sách lược. Đã từng Titanic sở dĩ có thể thực hiện Bắc Mỹ bản thổ thì cao đến 600 triệu đô la Mỹ xuất sắc thành. Tích, trừ bản thân chất lượng. Năm đó trao giải quý danh tiếng vô lượng cũng là một cái quan trọng. Rất nhiều người xem chỗ lấy lặp đi lặp lại quan sát bộ phim này. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bộ phim này tại năm đó đầu năm trao giải quý không ngừng thu hoạch. Đủ loại giải thưởng, cho Amy hồi âm về sau. Simon lại ấn mở đến từ Trần Tình một phong email. Trừ thông lệ một ít công việc báo cáo. Nhất làm cho Simon cảm thấy hứng thú. Cũng là Trần Tình tại biểu kiện bên trong nói lên liên quan tới lận chiếu sự tình. Vậy mà cho cô nương kia thiết kế một bộ giả chết thoát thân. Không thể không nói. Cái nào đó cô nàng càng lúc càng biết chơi. Bất quá suy nghĩ một chút. Lại chuyện này cũng không phải ai cũng có thể chơi nổi. Trần Tình còn cùng Simon nói lên. Lận chiếu cùng lận trẻ con 2 tỷ muội. Gần nhất liền sẽ được đưa đi New York. Để Simon chú ý kiểm tra và nhận. Sau cùng lần nữa thăm hỏi một fan Simon năm mới thời điểm phải chăng có thể đi Trung Quốc. Simon vẫn là không có cho ra chuẩn xác trả lời. Dựa theo Trung Quốc âm lịch tính toán, hôm nay cũng đã là 18 tháng chạp. Khoảng cách giao thừa chỉ có hơn một tuần thời gian. Simon cũng không xác định. Đến thời điểm chính mình có thể hay không bị hắn công tác cuốn lấy. Bất quá cũng tại hồi phục bên trong khẳng định. Chỉ cần không phải đặc biệt sự tình. Đến thời điểm cơ bản có thể đi qua. Chính là một phong nhất đất phong kiểm tra công việc biểu kiện. Liên tiếp căn này phòng khách cửa phòng ngủ mở ra. Một cái xuyên phấn sắc tơ chất váy ngủ nữ nhân thò đầu ra nhìn một chút. Nhìn thấy Simon. Lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu lộ. Tuyệt đẹp khí chất khuôn mặt cấp tốc chuyển đỏ. Đón đến. Vẫn là đi ra. Xem ra tựa hồ chỉ có 30 da mặt nữ nhân tên là Yulia Chernova. Đi chân đất ngắt lấy trên mặt thảm. Thân thể cao 1m72 bên. Một đầu màu sáng tóc vàng. Xinh đẹp con mắt màu xanh lam. Trên thực tế là ba cái nữ hài mẫu thân tuổi tác đã 39 tuổi trên mặt nữ nhân nhìn không đến bất luận. Cái gì nếp nhăn. Vẫn như cũ hoàn mỹ không một tí vết đến đủ để cho quá nhiều nữ nhân ghen ghét. Mà lại. Nếu như có thể giống Simon như thế nhìn đến nữ nhân khinh bạc phấn sắc váy ngủ phía dưới dáng người. Khẳng định sẽ càng thêm ghen ghét. Đi tới Simon trước mặt. Mắt thấy nam nhân chính tại máy vi tính tựa hồ bề bộn nhiều việc. Nữ nhân động tác lại có chút nhỏ chần chờ. Thẳng đến bị Simon tiện tay kéo qua đến. Mới thuận thế ngồi đến trong ngực hắn. Dưới ánh mắt ý thức thu liễm. Không nhìn tới trước mắt thực rất là tò mò màn ảnh máy vi tính. Tuy nhiên, nàng thực cũng xem không hiểu tiếng Anh hoặc tiếng Trung loại hình. Thuận theo địa tựa ở Simon trong ngực. Một lát sau, hồng nhuận phơn phớt lan tràn đến cái cổ nữ nhân mới nhẹ giọng mở miệng. Westerus tiên sinh, ngài khẳng định sẽ rất mau rời đi. Đúng không? Đúng vậy à, ta đang nghĩ. Ta nói là, chấm ngoặc kép. Chernova hơi chút do dự, vẫn là nói, ngài, có thể hay không mang ta, còn có Katrina các nàng cùng rời đi Ukraine, người muốn đi đâu, nước Mỹ, Chernova nói, do dự dưới, lại nói, có lẽ, nước Anh, cũng có thể, Simon tiếp tục kiểm tra email, đối trong ngực Chernova cố ý thu liễm mặt mày tiểu động tác rất hài lòng, đây là một cái biết rõ tiến thối nữ nhân. Cười cười, Simon nói ra, bên này không tốt sao? Bên này, Yulia Chernova nhớ tới mấy tháng gần đây tới sự tình. Nàng vốn là Kiev một cái rất phổ thông nhân viên công vụ. Năm đó gả một cái coi như không tệ trượng phu, trở thành gia đình bà chủ. Lại sau đó, năm ngoái, bởi vì nào đó một số chuyện, trượng phu đột nhiên vào tù, vốn là coi như không tệ gia đình đột nhiên sụp đổ. Lại sau đó, thì đến nơi đây, lúc đầu mờ mịt sợ hãi về sau. Bốn cái Chernova đột nhiên lại đi vào một loại khác các nàng chưa từng có nghĩ tới hậu đãi trạng. Thái, thậm chí, có thể nói là xa xỉ. Các loại tốt nhất mới ăn mặc chi phí. Một đống tôi tớ phục thị. Thậm chí mỗi một tấc da thịt đều phải đến tốt nhất chiếu cố bảo dưỡng. giống như các nàng là trên cái thế giới này chân quý nhất. Chân bảo Chernova nhiều khi đều cảm thấy châu Âu những cái kia vương thất vương hậu công chúa nhiều nhất cũng là như thế. Lại sau đó, các nàng cũng dần dần biết chính mình trở thành nào đó cái nam nhân nữ nhân, mẫu nữ bốn cái, đều là, cái này vốn là một kiện rất khó khiến người ta tiếp nhận sự tình. Nhưng, làm biết được nào đó cái nam nhân tên, nhất thời tựa hồ cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Simon Westers à, cái này thế giới có tiền nhất cái kia nam nhân. Bởi vậy, xác thực cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó thẳng đến khuya ngày hôm trước, thời gian quá dài chuẩn bị tâm lý, làm đến nam nhân dù là so với các nàng tưởng tượng còn muốn hoang đường một số, cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Tối hôm qua, cái thứ hai buổi tối, bảy nữ nhân, lần trước còn có người sau khi sự việc xảy ra đào tẩu, lần này đều không người lại rời đi, chủ yếu là cũng không thể rời bỏ đi, bởi vì đối bên này rất chưa quen thuộc. Ai biết hội đụng ở đâu? Thực, trong phòng ngủ hắn nữ nhân, tại nam nhân rời giường lúc đều đã tỉnh lại. Chỉ là Chernova cái thứ nhất lấy dũng khí đi tới. Suy nghĩ bị lệch, Chernova rất nhanh bừng tỉnh. Nhớ tới nam nhân vấn đề. Giữ vững tinh thần, nói ra, Westers tiên sinh, bên này, rất tốt, vậy liền lưu lại đi. Chernova nhất thời có chút ủy khuất, trước kia sinh hoạt hậu đãi. Dù là kinh lịch cái này quốc gia kịch biến, nàng cũng không có ăn quá nhiều khổ, còn một mực làm gia đình bà chủ. Hiện tại, cũng không phải quá giỏi về cùng nam nhân có kè mặc cả. Cũng không thể nói, nước Anh nước Mỹ càng tốt hơn. Đây đương nhiên là cái lý do. Bất quá, nam nhân đã phủ quyết nàng thỉnh cầu. Lại nói đi xuống, vạn nhất chọc giận hắn. Làm sao bây giờ? Simon cảm thụ lấy trong ngực nữ nhân ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Cười cười, nói ra, ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Chernova sững sờ dưới, liền vội vàng lắc đầu. Sẽ không, tiếng Pháp đâu? Nữ nhân lần nữa lắc đầu. Tiếng Đức, Chernova dĩ nhiên minh bạch tới. Trên mặt vốn cũng không có biến mất hồng nhuận phơn phớt càng đậm một số. Vẫn là chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy liền ngoan ngoãn lưu tại Ukraine à? Simon nói, có điều, nếu như muốn ra ngoài du lịch lời nói, cùng ít các nàng nói một chút, tùy thời đều có thể. Chernova nhất thời lại tinh thần. Có thể chứ, Simon tại nữ nhân trên người nơi nào đó nắm dưới. Cười nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Cái kia, cảm ơn ngài. Simon buông ra ôm nữ nhân vòng eo tay. Hồi phục một phong email. Sau đó đột nhiên cười nói. Có điều, nếu như ta lừa ngươi, ngươi cũng không có cách nào à. Đúng hay không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.